Khi nói đến bán đảo Sơn Trà thì chắc hẳn chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện ly kỳ và rùng rợn như những vụ mất tích bí ẩn ở Kỳ Đa ngàn năm, bí ẩn hố chôn tập thể lính Tây, hay những chuyện ly kỳ về oan hồn trẻ sơ sinh. Chắc chắn đây sẽ là những câu chuyện thú vị nhằm cảnh tỉnh những ai có máu liều mà từng bỏ việc xâm phạm sự bình yên của rừng núi Sơn Trà này. Nhiều người dân sống xung quanh khu nghĩa trang lính Tây này kể lại rằng nửa đêm họ thường bị đánh thức bởi những tiếng hành quân của binh lính. Có những người đi vượt đêm trên bán đảo Sơn Trà về, khi đi ngang qua đêm họ thấy có người không đầu, không tay, không chân đi lạng vạng xung quanh, trông hết sức đáng sợ. Chuyện này phải kể đến thời xưa một xíu. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1860, liên quân Pháp rút khỏi Đà Nẵng và để lại trên bán đảo Sơn Trà một hố chôn tổng thể hàng ngàn hải cốt. Sau này từ người ta gọi nơi đây là đồi hải cốt, hay còn gọi là nghĩa trang Y Pha Nho. Khu đồi hải cốt này chỉ vỏn vẹn 500 mét vuông thôi, nhưng từ xưa đến nay đã tích tụ âm khí rất nhiều. Chính vì vậy mà người dân ở đây nhìn thấy oan hồn binh lính cũng là điều dễ hiểu. Dạo gần đây, báo chí đưa tin rất nhiều về những sự mất tích bí ẩn tại Kỳ Đa ngàn năm, và còn kinh hãi hơn, đã có người bỏ mạng tại nơi này. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều khách du lịch tổ chức đi bộ thám hiểm ở khu vực Kỳ Đa ngàn năm bị mất tích một cách bí ẩn, và phải vài ngày sau đó thì người ta mới tìm được họ trong trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Điển hình một vài vụ nổi tiếng nhất là của nhóm Phượt người Anh và người Philippines. Các bạn có thể tham khảo trên báo để biết thêm thông tin chi tiết. Một vụ thương tâm nhất gần đây vẫn là vì giải cứu những nạn nhân bị mất tích mà đã khiến cho một thanh niên trượt chân rơi xuống vực và phải bỏ mạng. Và những người dân trại ở đây họ cho rằng những người bị mất tích là do phạm phải lời nguyền của thần rừng. Đúng vậy, cái gì thuộc về tự nhiên thì con người không nên phạm vào, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nhiều năm trước đây, lúc chưa có nhiều dân du lịch và phượt thủ lên Sơn Trà như bây giờ, các con đường rừng mới mở rất vắng vẻ, nên đã không ít lần lực lượng kiểm lâm và người dân đi rừng phát hiện ra có nhiều đôi trai gái đã lên khu vực này để chôn các thi hài ven hai bên đường. Có thời điểm khi các anh kiểm lâm đi kiểm tra đã phát hiện nhiều mô đất nhỏ hương khói nghi ngút. Họ chứng kiến cảnh nhiều hài nhi được chôn dưới gốc đa. Có thể vì dưới gốc đa được chôn nhiều thi hài trẻ sơ sinh nên nó trở nên linh thiêng và ma mị hơn nữa. Cho đến ngày nay, nhiều cặp tình nhân lên Sơn Trà để tâm sự, thi thoảng họ còn nghe thấy những tiếng khóc của trẻ sơ sinh, và kinh hãi hơn, họ còn thấy những đứa trẻ đi lon ton trên đường trông hết sức kinh dị. Có một câu chuyện cũng rất là ám ảnh được nhiều người xỉ tai nhau. Nhiều người khi lên đỉnh Bản Cờ, trên đường đi họ thấy một đoàn trẻ con nối đuôi nhau đi vào trong rừng, nhưng khi tiến đến gần thì họ không thấy đâu nữa. Trong vòng 7 tháng mà khu vực bán đảo Sơn Trà đã xảy ra đến 4 năm vụ tai nạn giao thông chết người. Thậm chí chính quyền còn cấm xe máy đi lên bán đảo Sơn Trà, và xung quanh đây cũng mọc rất nhiều am thờ trông hết sức là ma mị. Vì ngày càng có nhiều người xuất hiện, nhiều cặp đôi lên đây tâm sự, nên người ta đồn rằng ở đây rất dễ bị vong theo, khiến cho một số người mơ mơ màng màng đi vào rừng và mất tích một cách bí ẩn. Nhiều thanh niên nghi ngờ bị vong nhập mà chui vào bụi rậm, những nơi hoang vu hẻo lánh. Có một câu chuyện như thế này: một thanh niên trong nhóm vượn đi vào rừng để tẻ bẩy thì bắt gặp một cô gái hỏi đường. Chờ lâu quá không thấy cậu này trở ra thì đám bạn đã quay vào trong để đi tìm, thì mới phát hiện ra cậu này nằm tít trên ngọn cây, trong miệng thì dính đầy bụi đất và ngu ngu ngơ ngơ không biết gì nữa cả. Mọi người xung quanh bất ngờ rằng tại sao cái cây cao như vậy mà cậu ta có thể leo lên được nhưng lại trở xuống không được. Một câu chuyện khác cũng khá là đáng sợ về ma chỉ đường tại khu vực này. Một cặp nam nữ khi đi lên đỉnh bàn cờ chơi thì vô tình rẽ vào một đường cụt. Lúc này họ bị lạc và không biết làm thế nào cả, thì xuất hiện một ông lão đang đi trên đường. Họ mừng quá liền hỏi đường ông lão, thì ông ta chỉ họ quay trở lại và rẽ sang hướng khác. Lúc này thì điều rùng rợn đã xảy ra. Họ đi theo hướng chỉ của ông lão kia. Đi được một đoạn thì họ lại bất ngờ nhìn thấy bóng lưng của ông lão đang đi ở phía trước mặt. Rõ ràng là trước đó họ đã bỏ xa ông lão ở đoạn đường kia. Biết là mình đã gặp ma nên họ dừng lại và chờ xem đằng sau có xe nào tới để đi cùng cho đỡ sợ. Chờ được một lát thì họ cũng thấy có bạn đồng hành, nhưng khi đi lên phía trước thì họ không còn thấy ông lão kia đâu cả. Mặc dù con đường này chỉ có một lối đi duy nhất mà thôi. Nói đến bán đảo Sơn Trà thì có vô số những câu chuyện kinh dị và rùng rợn, nhưng tất cả đều là để cảnh tỉnh những người khác không được xâm phạm đến thiên nhiên. Theo tôi nghĩ, không phải là ngẫu nhiên mà những vụ mất tích lại xảy ra, cũng không phải ngẫu nhiên mà thiên nhiên bán đảo Sơn Trà nổi giận với con người. Lời khuyên cho những ai đang xem video này: có thở, có thiên, có kim, có đạn, bán đảo Sơn Trà vẫn là nơi dường thiêng đức độ và có vô vàn bí ẩn chưa có lời giải đáp. Và đừng để thần rừng phải nổi giận vì sự phá hoại của con người.